Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, chương 2418, lên núi. Lần nữa đi tới Bát Không Sơn, nơi đây đã không có ngày xưa phồn vinh. Lúc trước, tại Bát Không Sơn ngộ đạo các tộc cường giả, đếm không hết, nhưng bây giờ, Bát Không Sơn vắng ngắt. Những cường giả kia sớm đã không biết tung tích, nơi này là đi thông trung giới môn hộ, ắt sẽ bị chiến tranh tác động đến, sẽ ở nơi đây ngộ đạo, cùng muốn chết không có phân biệt. Bất quá, luôn có những người này không để ý đến chuyện bên ngoài. Bát Không Sơn bên trên, Linh Linh Tinh Tinh còn có một vài người, Diệp Viễn 10 bậc mà lên, trước mắt vô số cấm chế. Trong mắt hắn đã là mặt khác một phen quang cảnh. Năm đó hắn tại Bát Không Sơn ngộ đạo, kiến thức còn quá mức nông cạn, căn bản là không có cách phát hiện cái này thật lớn cấm chế hạch tâm. Bây giờ lần nữa trở về, cấm chế này trong mắt hắn đã không có trước đây thần bí như vậy, bởi vì trận này đạo căn bản chính là hắn truyền xuống tới. Đương nhiên, không thần bí như vậy không có nghĩa là cấm chế này không có gì không tầm thường. Thiên trận đại tổ thật là đạt được quy tắc cấp độ tồn tại trí cao. Lực cấm chế này, há có thể giống người thường. Lần này tới, Diệp Viễn không phải tới ngộ trận, mà là tới tiếp quản chỗ này kinh thiên đại trận. Gì, đây không phải là Diệp Viễn tiểu hữu sao? Như vậy loạn thế, người tại sao lại trở lại Bát Không Sơn? Bỗng nhiên, cách đó không xa truyền đến một trận tiếng kinh ngạc khó tin. Diệp Viễn nhìn lại, nhưng là trước đây hắn tại Bát Không Sơn ngộ trận, trước khi rời đi cùng hắn bắt chuyện Tu Vân Thiên Đế. Không nghĩ tới, người này lại vẫn ở chỗ này ngộ đạo. Diệp Viễn hồi lễ nói, nguyên lai là Tu Vân đạo hữu. Tu Vân tập trung nhìn vào, không phải do hít vào một ngụm khí lạnh. Rất ngắn nghìn năm không thấy, Diệp Viễn dĩ nhiên đã đạt được thiên đế cảnh đỉnh phong. Khoảng cách thiên nhân cảnh chỉ có một bước ngắn. Hơn nữa, Diệp Viễn trên người khí tức, 10 phần mờ mịt không chừng. Hắn đúng là có chút nhìn không ra. Tu Vân trong lòng, không phải do nhiều mấy phần ngưng trọng. Nhiều năm không thấy, không nghĩ tới Diệp Tiểu Hữu đã sắp muốn trở thành người trong chúng ta. Chỉ là, bây giờ Bát Không Sơn đại chiến sắp tới, Tiểu Hữu lúc này tới đây ngộ đạo, sợ là tìm lộn thời gian. Tu Vân nói, Diệp Viễn lắc đầu nói, ta không phải tới ngộ đạo. Tu Vân sững sờ, nói, không phải ngộ đạo, cái kia Diệp Tiểu Hữu cái này đến, cần làm chuyện gì? Diệp Viễn không đáp, hỏi ngược lại, Tu Vân đạo hữu, bây giờ chính trực loạn thế, nhân tộc yêu cầu ngươi như vậy đại năng hạng người, ngươi được nhân tộc chi truyền thừa, lại muốn lấy ẩn thế, dạng này thật tốt sao? Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Tu Vân, lần nữa 10 bậc mà lên, Tu Vân mặt mo đỏ lên, nhưng trong lòng thì nhiều lại khó chịu, hắn không nghĩ tới, Diệp Viễn thật không ngờ không nể mặt mũi. Diệp Tiểu Hữu, ngươi không cũng là như vậy à? Có cái gì tư cách mà nói ta? Tu Vân trầm giọng nói, ta với ngươi không giống nhau. Diệp Viễn không quay đầu lại, thản nhiên nói, nơi này đã là 6000 dặm phía trên. Nơi đây cấm chế đã đạt được xấp xỉ bản nguyên tầng thứ 3 trình độ. Diệp Viễn tại bên trong ngang qua, đúng là không có nửa điểm vướng víu. Rất nhanh, hắn liền siêu việt Tu Vân Thiên Đế. Tiếp tục đi lên, Tu Vân Thiên Đế nhìn thấy một màn này, lại một lần nữa cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chẳng lẽ nói, Diệp Viễn hiện tại trận đạo tạo nghệ, đã siêu việt chính mình? Cái này, làm sao có thể? Thật là, Diệp Viễn rõ ràng đã siêu việt hắn. Tại Bát Không Sơn, người nào đi càng cao, liền đại biểu ai thực lực càng mạnh. Điểm này đã có vô số trận đạo cường giả xác minh qua. Diệp Viễn trèo lên cao độ cao hơn hắn, đã nói lên tại trận đạo trên thực lực mạnh hơn hắn. Điểm này, không hề nghi ngờ, độ cao này, còn có một chút linh tinh trận đạo cường giả. Bọn hắn đều bị Diệp Viễn kinh động. Tiểu tử kia, là năm đó bà 3.000 dặm phía trên quậy đến long trời lở đất ra hỏa. Lúc này mới 1.000 năm không thấy, hắn trận đạo thực lực, đã kinh khủng như vậy sao? Hắn còn không có dừng lại ý tứ, lẽ nào hắn còn dự định đi lên? Ngoặc kép, tại một đám cường giả nhìn theo xuống, Diệp Viễn chậm rãi mà lên, 6.500 dặm, 7.000 dặm, 8.000 dặm, 9.000 dặm, tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn. 9.000 dặm là bản nguyên cấp thứ 2 cùng bản nguyên tầng thứ 3 đường ranh giới. Đi tới nơi đây, liền đại biểu Diệp Viễn trận đạo thực lực đã đạt được bản nguyên tầng thứ 3. Chỉ là, đây vẫn chưa kết thúc. Diệp Viễn tiếp tục đi lên. 1.000.000 dặm, 13.000 dặm, 18.000 dặm. Lúc này, Bát Không Sơn bên trên các cường giả đã nhao nhao bị kinh động. Một cái thiên đế cảnh giới tiểu bối, dĩ nhiên một hơi thở leo lên 18.000 dặm cao. Nơi đó, thật là bản nguyên tầng thứ 4 đường ranh giới a. Có thể đạt đến một bước này, cũng đều là thiên nhân tứ suy trí cường giả. Từng cái đều là kinh thiên động địa đại nhân vật. Hiện tại, một cái tiểu tử kia đạt được. Bất quá, Diệp Viễn tựa hồ cũng không có dừng bước lại ý tứ. Hắn còn tại đi lên. Bát Không Sơn đại trận, mỗi đi lên kéo lên một tầng thứ, vượt qua khoảng cách lại càng lớn. Bản nguyên tầng thứ 5 đường ranh giới là 4.000.000 dặm. Bát Không Sơn sở hữu cường giả đều khiếp sợ. Không phải chứ, hắn sẽ không thật đi tới 4.000.000 dặm phía trên a. Đây thật là quá điên cuồng. Ta cái này tuổi đã cao, thật là sống đến thân chó đi lên. Chẳng lẽ nói hắn còn nhỏ tuổi, trận đạo đã đạt được bản nguyên giai tầng thứ 5 lần. Thực sự là không thể tin được. Ngoặc kép, không có chút nào ngoài ý muốn. Diệp Viễn đi lên 4.000.000 dặm, bản nguyên tầng thứ 5. Giờ khắc này, toàn bộ Bát Không Sơn đều oanh động. Những cái kia thiên nhân tam tứ suy cường giả, ngay cả hô hấp đều dồn dập. Bọn hắn đã không nhớ ra được chính mình có bao lâu không có dạng này không bình tĩnh qua. Cũng là hiện tại Bát Không Sơn nhân số ít quá nhiều. Bằng không giờ khắc này, đầy khắp núi đồi khẳng định đều là tiếng nghị luận. Bất quá, cái này như trước không phải điểm kết thúc. Diệp Viễn còn tại đi lên. Bát Không Sơn mạch, chủ phong cao tới 8.000.000 dặm. Nơi đó mới là Bát Không Sơn chi đỉnh, là trận đạo trung cực áo nghĩa nơi ở. Chỉ là, từ cổ chí kim bao nhiêu thiên tài hạng người, lại chưa từng có người nào đăng lâm tiến lên. Cho dù là thiên nhân ngũ suy trận đạo đại sư, cũng tuyệt đối không thể trèo lên tới đỉnh phong. Bởi vì, nơi đó là quy tắc vị trí. Nơi đó là thiên trận đại tổ suốt đời tâm huyết vị trí. Chính nguyên do bởi vì cái này không thể vượt qua đỉnh phong, ngăn cản vô số thần tộc cường giả. 53.000 dặm phía trên, Nhạc Phong lão tổ bỗng nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra từng đạo tinh mang. Ánh mắt kia chính là rơi vào Diệp Viễn trên người. Hắn hiện tại là Bát Không Sơn bên trên một vị duy nhất thiên nhân ngũ suy trận đạo chí tôn. Người này rốt cuộc người phương nào, hoàn toàn lấy thiên đế chi cảnh leo lên 4.000.000 dặm chi đỉnh. Nhìn hắn dáng vẻ, chẳng lẽ còn phải tiếp tục đi lên? Nhạc Phong lão tổ thở dài nói. Quả nhiên, Diệp Viễn lửng thững mà đến, bộ dáng kia giống như là đang thưởng thức cái này Bát Không Sơn bên trên mỹ cảnh. Những cái kia khủng bố tới cực điểm cấm chế, đối hắn mà nói dường như căn bản không tồn tại. 41.000 dặm, 45.000 dặm, 53.000 dặm. Diệp Viễn rốt cục đi tới Nhạc Phong lão tổ độ cao này. Đến mức độ này, trên núi còn thừa chi địa đã rất nhỏ. Diệp Viễn những nơi đi qua, khoảng cách Nhạc Phong lão tổ cũng không xa. Bất quá, hắn cũng không có đi lên chào hỏi ý tứ. Đến hiện vào lúc này, còn ở lại Bát Không Sơn ngộ đạo người, hắn đều không thích. Tiểu Hữu dừng chân, Nhạc Phong lão tổ bỗng nhiên nói: "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."